mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ cản rỡ. Chương 51, vì ai nhu tình một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Diễn để ly rượu xuống, một tay sờ lên mặt Từ Ca, môi lạnh mang theo mùi rượu áp vào trong miệng của cô, anh hôn dùng sức mà bá đạo, cả khoang miệng tràn đầy mùi vị nóng rực, hôn thô bạo không có chút thương tiếc nào, hàm răng gặm cắn đầu môi của cô khiến cô ngay cả đau cũng kêu không được. Từ Ca hai tay dùng sức đẩy lồng ngực của anh, lại không dung chuyển được chút nào, không khí bị hút đi, cho đến khi Từ Ca cảm giác mình hít thở không thông, Mộ Diễn mới buông cô ra, trong ánh mắt của anh mang theo nụ cười hồn nhiên. Là tôi thay em ngăn rượu lại hay là Trung Nham? MU bàn tay đặt ở trên môi hung hăng lau một cái, sau đó bàn tay liền bị anh nắm lấy, mất khống chế khiến Từ Ca cơ hồ muốn thét chói tai. Không cam lòng cũng phải nhịn, anh đến gần cô, khóe miệng mang nụ cười, ánh mắt cũng rất lạnh. Từ Ca cắn chặt môi mới có thể miễn cưỡng đè xuống tiếng kêu đau ở trong cổ họng, bàn tay nắm chặt. Anh dựa vào người cô khoảng cách rất gần, đầu cơ hồ muốn đè ở bả vai của cô, trên người mùi rượu nhàn nhạt, mùi rượu quấn quanh trên người cô. Từ Ca thầm cắn môi, bộ dáng của bọn họ bây giờ giống như không cần hỏi cũng biết. Chuyện nam nữ, Mộ Diễn thật rất am hiểu ở trước mặt mọi người diễn trò. Giữa hai người rằng co bị cục trưởng Trương thét đã uống nhiều rồi nên kết thúc. Tính tiền xong, Trung Nham cùng tài xế của cục trưởng Trương chào hỏi, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Từ Ca đứng bên cạnh Mộ Diễn, tay anh thủ sẵn ở hông của cô, một nửa thân thể của anh đều giao cho cô chống đỡ. Từ Ca miễn cưỡng chống đỡ, đẩy anh mấy cái cũng không đẩy ra được. Cho đến khi xe của cục trưởng Trương đi, Mộ Diễn mới đứng thẳng người đem sức nặng từ trên người cô rời đi. Hạ Sương Nguyên liền đứng ở một bên, do dự chốc lát Từ Ca đi lên phía trước. Ba, thanh âm còn chưa rơi xuống, ông ấy hung hăng tát một cái lên mặt Từ Ca. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta là ba, ngươi xem một chút ngươi bây giờ là bộ dáng gì, ngươi cho rằng ta ở trong mục liền không nhìn thấy tờ báo kia phải không? Ngươi mấy năm nay đều sống như thế phải không? Hạ Sương Nguyên lửa giận bùng phát, tay của ông mơ hồ mang theo sự tức giận mà run rẩy, khắc sâu trong đôi mắt của ông là từng tảng băng quét qua Mộ Diễn. Tim đập loạn, Từ Ca nghiêng đầu đứng tại chỗ, khóe miệng mơ hồ có tia máu rỉ ra, cô dùng đầu lưỡi liếm môi, buồn bực đau đớn khiến cô rét run. Lỗ mũi ê ẩm, nước mắt không tiếng động nở rộ trên khuôn mặt tái nhợt, cô không có chút khí lực nào để lau đi vết máu ở khóe miệng. Tại sao không thể hỏi cô nguyên nhân, là thời gian thay đổi cô hay bọn họ đã làm thay đổi cô? Cô thích nhất cha mẹ, yêu nhất cũng là cha mẹ, tại sao ở thời điểm này không thể an ủi cô một câu? Nội tâm đau đớn bị cô che giấu đi, thân thể mảnh mai giữa đêm khuya như một đóa hoa khô héo từ từ mất đi sức sống. Bác trai, vừa mới chuyển thân một lát Trung Nham bị một tát làm chấn động, lo lắng hướng về phía bên này chạy tới cũng không kịp ngăn cản. Mộ Diễn mắt lạnh nhìn hết tất cả những gì vừa xảy ra, cô gái ở trước mắt thẳng tắp lưng đứng ở đó thể hiện sự quật cường của cô. Anh nhíu mày thật chặt, quỷ thần xui khiến, anh từng bước lại gần ôm lấy thắt lưng cô. Anh để cho Từ Ca dựa vào thân thể của mình, ngón tay níu thật chặt lấy vạt áo Mộ Diễn, Từ Ca hít một hơi thật sâu, đến khi thanh âm trở lại bình thường, không mang theo một chút nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Nham, thời gian khuya lắm rồi, anh cùng ba về trước đi, ngày mai tôi sẽ qua. Từ Ca chớ tùy hứng, theo chúng ta cùng nhau trở về. Trung Nham trong mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hai người dựa vào nhau ở chung một chỗ, ánh mắt cơ hồ muốn hóa thành lưỡi dao sắc bén chém từng nhát, nhưng hết lần này tới lần khác hai người không hề nhìn thấy. Hơn nữa, hiện tại, anh ta cũng không thể quanh minh chính đại bắt cô trở về được. Hạ Minh Châu là vị hôn thê của anh ta, Hạ Từ Ca chính xác chị dâu, khiến anh ta bó tay bó chân không biết hành động như thế nào. Hạ Sương Nguyên nộ khí đằng đằng trên mặt dần dần bình tĩnh, ông ta ngẩng đầu nhìn Mộ Diễn một cái. Mộ Diễn thiêu mi cười một cái cúi đầu, tôi sẽ đưa cô ấy về. Nghe anh nói xong, Hạ Sương Nguyên xoay người rời đi, cũng thuận tiện theo sắc mặt đen tối không rõ nhìn Trung Nham. Cách chương.